Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254, chương 256, kiếm chỉ toàn quốc. Huấn luyện cuộc sống ngày ngày trôi qua. Mỗi người trên người đều lặng yên không một tiếng động phát sinh thay đổi. Tập trung tập huấn huấn luyện. Không riêng là huấn luyện, còn có chính là trọng yếu nhất giao lưu. Ngoại trừ liền nhau phân tổ mỗi ngày cuộc thi xếp hạng lẫn nhau đối chiến. Hàng đầu cấp bậc kia A tổ cũng được Yujiro Oni cùng Kanata Iri chỉ điểm. Đặc biệt là thế giới cấp bậc khái niệm. Lần thứ nhất rõ ràng cắm rễ ở không ít hữu tâm nhân trong lòng. Thấy được không giống phong cảnh. Cũng thấy được tầng thứ càng cao hơn thực lực. Điều này làm cho Yukimura, Tezuka như vậy đỉnh điểm tuyển thủ. Đối với sau này mình phương hướng cũng có càng khắc sâu lý giải. Cho tới càng như là đến góp đủ số năm nhất. Mỗi ngày cũng ở không muốn người biết buổi tối tiến hành tên là lấy rượu khiêu chiến thi đấu, đặc huấn. Trên đỉnh ngọn núi cái kia câu lạc bộ hội viên nhóm thành bọn họ khoảng thời gian này to lớn cản trở. Mặc dù đánh đổ một cái, cũng sẽ lập tức bị cái thứ hai dây dưa lên. Muốn đánh đổ càng nhiều. Như vậy Mifun lưu cho thời gian của bọn họ cũng không cho phép. Thăm dò, quan sát, lấy hay bỏ, cùng với mỗi ngày kiên trì. Mỗi người đều ở như vậy một loại trong không khí nhanh chóng rút lấy chất dinh dưỡng. Toàn quốc giải thi đấu thấy. Cuối cùng với Shiraishi nắm qua tay sau, Uesugi Yu cũng trở về đến Hiotei vị trí trong đội ngũ. Hắn huấn luyện viên chức trách ở hôm nay tập huấn lúc kết thúc cũng đã xong xuôi. Hiện tại bắt đầu, thân phận của hắn lại khôi phục thành một cái phổ thông học sinh trung học. Đi thôi, tiếp nhận Kabaji đưa tới Hiotei áo khoác. Uesugi Yu về phía sau nhẹ vung. Sau đó đẹp trai hướng về trên người chính mình một khoác. Một bên, Atobe mắt lộ tinh quang. Nhíu mày nói, Uesugi. Người động tác này thấy thế nào lên quen thuộc như vậy? Ha ha, đừng để ý chi tiết nhỏ. Lần này toàn quốc giải thi đấu đối thủ không phải là dễ đối phó như vậy. Cười vỗ một cái Atobe vai. Uesugi Yu sắc mặt nghiêm nghị. Muốn nhảy qua mặt trên câu nói kia đề. Lần này tập huấn luyện hậu kỳ. Rikai Dai đánh kép biểu hiện hết sức xuất sắc. Marui Banter tựa hồ mơ hồ hoàn thành một loại nào đó tiến hóa. Hanh, đừng lo lắng, thắng lợi vẫn cứ sẽ là chúng ta Hiotei. Bàn tay lớn hư không nắm chặt, Atobe trên mặt tràn ngập tự tin. Hơn nữa, kẻ địch càng mạnh, đánh bại lên cũng càng có cảm giác thành công. Đúng không Kabaji? Đối với tương đương, Kabaji ngữ điệu hơi dương lên. Đưa ra trả lời để Atobe khóe miệng nụ cười đều mở rộng 3 điểm. Một bên khác, Rikai Dai mọi người cũng đổi trở về bọn họ đồng phục đội. Màu vàng sẫm áo khoác cho bọn họ tăng thêm một phần uy nghiêm. Yukimura cùng Sanada cũng tương tự là cùng Kansai Saiten Hoji đánh một tiếng bắt chuyện. Sau đó mới dẫn dắt những đội viên khác rời đi. Lần này hơn 20 ngày tập huấn trong cuộc sống. Mọi người không nói trở nên cỡ nào thân mật, thế nhưng phần lớn người cũng đã quen thuộc lên. Nếu như nói trước đây còn chỉ là đơn thuần làm đối thủ. Như vậy hiện tại này mấy chi đội mạnh lẫn nhau trong lúc đó cũng có như vậy một tia ràng buộc. Trên đường, Yanagi quan sát được Kirihara tâm tình tựa hồ không quá cao. Híp mắt suy nghĩ sẽ hỏi, Kirihara. Ta phát hiện ngươi khoảng thời gian này biến hóa còn rất lớn. Kirihara ở trong sự nhận thức của hắn vẫn là một đứa bé tính cách. Có sao nói vậy, mà hiện nay, Kirihara nội tâm phảng phất trưởng thành rất nhiều. À, không có rồi. Chấm ngoặc kép, Kirihara gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Đang lúc này, Nio lông trắng đầu tiến tới. Phỏng chừng Kirihara là giao cho một ít bạn tốt đi. Cười đến như một con hồ ly. Nio cái này thường thường yêu thích đùa cợt Kirihara người làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này. Nhưng mà, ngoài ý muốn chính là, Kirihara lần này không có chướng gân cổ lên. Nhảy lên đến phản bác hắn. Trái lại đăm chiêu lên. Thấy cảnh này, Yukimura cùng Sanada đối diện một chút. Hai người đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Kirihara, vậy cũng là một loại trưởng thành đi. Chitos, chúng ta cũng rời đi đi. Tachibana có chút ước ao nhìn mấy chi Kanto đội mạnh rời đi. Lần này qua đi, Chitos sẽ đi tới nước ngoài trị liệu con mắt, mà hắn cũng sẽ chuyển trường đến Tokyo. Bọn họ Shishigaku khóa này toàn quốc giải thi đấu. Có thể nói tiền đồ đáng lo. Tachibana, không muốn nghĩ nhiều như thế. Điều này cũng không phải ngươi có thể quyết định. Sư quần sẽ nghênh đón bọn họ mới sư vương. Liếc mắt nhìn phía sau Shishigaku mọi người. Chitos vẫn tính lạc quan vỗ vỗ Tachibana Kippy vai. Tuy rằng sau đó khả năng không cùng nhau đánh tennis. Thế nhưng, ta vẫn là chờ mong cùng ngươi ở trên sân bóng gặp gỡ một ngày kia. Yên tâm, sẽ. Tennis chính là chúng ta trực tiếp liên hệ. Hào hiệp nở nụ cười. Tachibana dùng nắm đấm cùng Chitos nhẹ đụng nhẹ. Trong mắt của hai người vẫn là vậy còn chưa biến mất nhiệt huyết. Từng trải qua nhiều như vậy xuất sắc tennis tuyển thủ sau khi. Bọn họ làm sao còn sẽ bỏ qua tennis. Huống chi còn có cái gọi là thế giới thi đấu. Đây chính là mỗi cái tennis tuyển thủ đều tha thiết ước mơ sân khấu. Một chỗ cao điểm dưới bóng cây. Ba bóng người lẳng lặng đứng thẳng cùng nhau. Nhìn cái kia từng chiếc từ đỗ xe bình xử cách xe buýt. Kanata Iri nhẹ nhàng sờ sờ khóe mắt, hình như có hoài cảm, cũng thật là không nỡ, không nghĩ tới chỉ chớp mắt 20 ngày thời gian liền qua. Iri, ta muốn ngươi là nên còn không chơi đủ đi. Yujiro Oni hai tay ôm ngực, khóe miệng hiếm thấy uốn cong, ngữ khí có chút trêu nói. Nếu không thắng sau Nhật Mỹ giao lưu thi đấu cũng giao cho Iri ngươi mang đội đi. Ngoặc kép chấm hỏi, g. Vào Giang Nhất Kinh, trên mặt hoàn toàn không có vừa nãy sầu não bầu không khí. Oni sao kun cùng Tokugawa sao kun là có chuyện quan trọng gì? Muốn hai người đồng thời hoàn thành à? Đẩy dưới gác ở trên cánh mũi kính mắt, Iri phản kích không rơi xuống hạ phong. Khụ, chấm ngoặc kép, sắc mặt hơi một quẫn. Tokugawa luôn cảm thấy Iri thật giống trong lời nói có chuyện. Bất đắc dĩ cười khổ nói. Lần trước Iri tiền bối ngươi không phải là cùng Oni tiền bối nói ra một cái ứng đối Bio The Win. Phương pháp sao? Ta muốn cho Oni tiền bối giúp ta thử xem. Ngươi là nói. Cái kia. Iri sắc mặt khác thường trở nên hết sức nghiêm túc. Ánh mắt nghiêm túc đánh giá Tokugawa thân thể. Luyện tập cái kia chiêu thức. Ngươi vận động cuộc đời sẽ giảm bớt. Như vậy đáng giá không? Nhìn chăm chú Tokugawa con mắt. Iri muốn phải tìm đến một cái có thể thuyết phục lý do của hắn. Ánh mắt kiên định, Tokugawa nhẹ nhàng cười cợt. Không có cái gì có đáng giá hay không đến. Ta không phải đã sớm làm tốt vượt qua địa ngục chuẩn bị à. Ta sẽ khống chế lượng huấn luyện. Một khi quá chỉ tiêu, người nhất định phải lập tức đình chỉ luyện tập. Oni chưa có nói ra ngăn cản lời nói. Đây là Tokugawa tự thân ý chí. Hắn có thể làm. Chỉ là tận lực giảm bớt Tokugawa gánh nặng, cùng với để Tokugawa một người ở sau lưng mù luyện, không bằng để hắn ở một bên khống chế, ít nhất hắn cũng sẽ an lòng một ít. Tốt, nếu như huấn luyện viên vẫn là sắp xếp ta mang đội, ta sẽ không từ chối. Sâu sắc nhìn Tokugawa một chút, Iri ở trên người đối phương nhìn thấy một loại nào đó hắn không có đặc chất. Mỗi người đều có từng người lựa chọn. Nhất định sẽ bước lên con đường khác. Thời gian loáng một cái đi tới tháng 8 trung tuần. Ngoại trừ các trường học lục tục kết thúc nghỉ hè. Một món khác đại sự rất nhanh hấp dẫn không ít tennis vận động fan chú ý. Mỗi năm một lần toàn quốc giải thi đấu sắp bắt đầu rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.